Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 715, chương 715, ta chưa từng đã cho nàng tiền. 1. Hạ Vãn An liên tiếp ném ra 3 cái vấn đề. Hỏi hiện trường lặng ngắt như tờ. Bệnh viện cùng buổi trình diễn thời trang bên này video điện thoại còn tại kết nối bên trong. Bên kia phóng viên đem Hạ Vãn An công bố video cùng Hạ Vãn An lời nói. Đều nhìn rõ ràng, cũng nghe thật sự rõ ràng. Cùng phóng viên buổi trình diễn thời trang bên này đồng dạng. Bệnh viện bên kia các phóng viên đồng dạng bị Hạ Vãn An vạch trần video cùng liên tiếp chất vấn những lời kia. Trấn nhiếp, trong phòng bệnh cái kia một mực quất quất nước mắt bụng lớn nữ nhân. Đã sớm đình chỉ thút thít, quay đầu nhìn về phía phóng viên trong tay video, mà ngồi ở một bên cúi đầu. Nguyên bản thỉnh thoảng than thở Tần Ái Quốc, cũng một mặt kinh ngạc đi theo con dâu ngẩng đầu nhìn phía màn hình. Không bao lâu, bệnh viện bên kia liền có phóng viên lấy lại tinh thần. Những cái kia vốn là rất muốn chen vào phòng bệnh các phóng viên. Phản ứng càng kịch liệt, bọn hắn lẫn nhau gạt ra lực đạo, khiến cho liều mạng ngăn đón bọn hắn bảo an đều suýt nữa không có đứng vững bị chen đến trên mặt đất. Xin hỏi cái kia trong video người thật là Vi Lệ Phân nữ sĩ sao? Vi Lệ Phân nữ sĩ tối hôm qua thật tại tư nhân sòng bạc thua mất 800.000 người dân tệ sao? Vi Lệ Phân tại truyền thông trước luôn miệng nói nàng không có tiền. Cầu Tần Thư Giản lấy tiền cứu nhi tử. Vì cái gì quay người có thể đối người khác nói ra không thiếu tiền ba chữ này? Ta muốn biết Vi Lệ Phân nữ sĩ tiền bắt nguồn từ chỗ nào? Có phải là Tần Thư Giản cho? Hiện tại Tần Thư Giản không chịu cho Vi Lệ Phân nữ sĩ tiền. Có phải là bởi vì Vi Lệ Phân nữ sĩ thích cờ bạc thành tính? Hạ Vãn An chính đang chờ câu này. Tại đông đảo phóng viên phân tạp trong lời nói. Bắt được câu nói này nàng. Lập tức cúi đầu. Đối microphone ra tiếng. Vị phóng viên này nói ra tiếng lòng của ta. Ta cũng rất muốn biết. Vi Lệ Phân nữ sĩ tiền bắt nguồn từ chỗ nào? Nói, Hạ Vãn An quay đầu nhìn về phía một mặt ngơ ngác đứng tại bên cạnh mình. Còn không có hiểu rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra Tần Thư Giản. Tần Thư Giản tiểu thư, xin hỏi Vi Lệ Phân nữ sĩ tiền trong tay, là ngươi cho sao? 3 giây về sau, phản ứng chậm nửa nhịp Tần Thư Giản, lắc đầu, không phải, ta chưa từng đã cho nàng tiền. Tần Thư Giản hai câu này khiến cho hai bên phóng viên lần nữa bạo động. Tần Thư Giản không cho qua Vi Lệ Phân tiền. Kia Vi Lệ Phân làm sao lại có nhiều như vậy tiền? Vi Lệ Phân có nhiều như vậy tiền. Vì cái gì còn muốn chạy đến sân bay ngăn lại Tần Thư Giản giả nghèo đòi tiền? Vi Lệ Phân tối hôm qua rõ ràng tại sòng bạc. Vì cái gì Vi Lệ Phân con dâu muốn nói láo Vi Lệ Phân ở nhà khóc nguyên một túp? Tần Ái Quốc cùng con dâu cuối cùng lấy lại tinh thần. Hai người đầu tiên là nhìn nhau một chút. Sau đó lớn bụng con dâu liền quyết định thật nhanh mở miệng. Kia trong video căn bản không phải mẹ ta. Mẹ ta hôm qua chính là trong nhà. Kia video nhất định là giả. Ta nhớ ra rồi. Hôm qua Tần Thư Giản phái tới cùng ta mẹ câu thông người. Hẹn chính là trong video cái chỗ kia. Bọn hắn nhất định là lung tung hợp thành video đến nói xấu mẹ ta. Nói, lớn bụng nữ nhân, nhìn về phía Tần Ái Quốc. Cha, ta nhớ không lầm chứ. Hôm qua Tần Thư Giản người cùng ta mẹ hẹn chính là cái chỗ kia à. Tần Ái Quốc không chậm trễ chút nào nhẹ gật đầu. Đúng, nhớ không lầm, chính là chỗ này. Đạt được khẳng định về sau. Lớn bụng nữ nhân. Nói khóc liền vừa khóc, nước mắt liền cùng không cần tiền đồng dạng, ào ào rơi đi xuống. Làm người tại sao có thể như thế không nhân tính? Ô ô ô. Mẹ ta đều bị Tần Thư Giản làm cho tự sát, vì cái gì còn không chịu bỏ qua nàng? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.